Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, biến dị. Ban đêm còn tính bình yên, có mấy con thú dữ từ dưới tàng cây lặng yên không một tiếng động đi qua. Đại khái là người được Caesar trên người mùi máu tanh, chiều trên cây liếc nhìn, lại cũng không có làm ra uy hiếp gì cử chỉ, nghênh ngang rời đi, trên thân cây hốc cây bên trong. Cây trùng vẫn không có lại đi ra, ngay cả có phi trùng bay đến hốc cây bên, nó cũng sẽ không đưa đầu ra há miệng rồi. Thiệu Huyền suy đoán khả năng là vừa mới tiến hành qua khắc bí thuật nguyên nhân. Liền như trong bộ lạc cử hành nghi thức thời điểm, cái khác động vật cũng là tránh đến xa xa. Bây giờ cho dù không có lửa loại hỏa diễm kéo dài, nhưng nhìn như vậy, không có dã thú cùng thú dữ tập kích, khả năng cũng không phải là trùng hợp. Liền tính như vậy, Thiệu Huyền cũng không dám lơ là, một mực giữ suốt đêm. Sáng sớm, hai đợt trăng sáng dần dần không nhìn thấy ở chiều dương trong. Trên cây chim sớm đã bắt đầu kỳ cha cha sinh động. Khi dương quang thông qua lá cây kẽ hở chiếu xuống lúc, Thiệu Huyền phía trên đỉnh đầu ổ chim trong, sớm đã không còn đám kia chim bóng người. Caesar vết thương trên người đã ngừng chảy máu. Bị cắn quá vết thương chỗ đã kết vảy, nhìn qua có chút kinh khủng, nhưng trong thực tế đã tốt hơn rất nhiều. Nằm ở trên nhánh cây, Caesar hô hấp đều đặn, còn chưa có tỉnh lại, nghe dần dần có lực hô hấp, Thiệu Huyền cũng tạm thời yên tâm. Hắn còn tra xét Caesar trong cơ thể bẻ gãy xương, bây giờ đều đã hoàn toàn khôi phục, liền gãy lìa dấu vết đều không có. Đây chính là khắc bí thuật chỗ tốt. Thiệu Huyền ở cây thượng chờ một hồi, tỉ mỉ lắng nghe, hắn nghe được còi gỗ tiếng vang, hẳn đội đi săn người tìm tới, vội vàng móc ra chính mình mang còi gỗ, dựa theo tiết tấu thổi mấy tiếng, nghe giống như là trong rừng cây chim hót, không nhiều lắm một hồi, mạch mang người tìm qua đây. A Huyền, nhìn thấy đứng ở trên cây Thiệu Huyền, mạch một mực xách theo tâm cũng buông xuống, nhìn thấy nằm ở nơi đó Caesar lúc sau. Mạch cả kinh, làm sao bị thương thành như vậy? Chấm ngoặc kép, còn chưa nói hết, mạch liền ngây ngẩn, không đối a, này, đây là, chấm ngoặc kép, mạch chỉ nằm ở nơi đó Caesar. Nói chuyện đều lắp ba lắp bắp, đầy mắt khó mà tin nổi. Đây là, Caesar, lang giác tiến lên trước tỉ mỉ nhìn nhìn, ngày hôm qua thật giống như không như vậy đại. Làm sao bây giờ cảm giác, một đêm không thấy. Liền trưởng thành đâu, đi theo mạch cùng đi đến mấy người cũng gật đầu liên tục. Ánh mắt không ngừng hướng Caesar trên người quét, nó ngày hôm qua bị thương, đã xảy ra một điểm biến hóa. Thiệu Huyền nói, cái này cũng không vẻn vẹn chỉ là một điểm biến hóa mà thôi. Lang giác lẩm bẩm, bất quá, bây giờ cũng không phải quấn quýt thời điểm này. Mau rời đi nơi này, về đến sơn động đi mới hảo. Mạch mang người một buổi tối cũng không trở về. Mấy người ở bên ngoài qua đêm, nghị ắt không thể ngủ. Cả đêm đều bảo trì cảnh giác, chờ trời đã sáng lại tiếp tục tìm. Một mực không hợp mắt, nhìn thấy trên mặt bọn hắn mang rõ ràng mệt mỏi, Thiệu Huyền trong lòng rất áy náy. Xin lỗi, Thiệu Huyền nói. Mạch khoát khoát tay, trước trở về rồi hãy nói. Mặc dù hắn rất muốn ở chỗ này đem Thiệu Huyền đánh một trận, nhưng việc cần kíp, trước hay là trở về, chờ ở sơn động người đại khái cũng không ai chợp mắt. Bởi vì Caesar còn không tỉnh, Thiệu Huyền lại dùng ngày hôm qua cái kia cáng, đem Caesar chậm rãi từ trên cây buông xuống. Ngày hôm qua dùng đúng là cáng, hôm nay đem Caesar thả ở bên trong, lại có vẻ cáng tiểu rồi rất nhiều. Hơn nửa cái đầu cùng cái đuôi đều rũ xuống cáng ven rìa. Mạch mấy người ở phía dưới tiếp ứng, chờ cáng sau khi để xuống, nói, nặng không ít, lớn, cũng gầy. Mạch bên cạnh một người trung niên thấp giọng nói, Caesar bình thời bị nuôi phi thường hảo, liền tính đi theo đi săn, cũng chưa từng thấy gầy quá, không giống núi trong rừng một ít thường xuyên đói bụng, ăn bữa này không biết hạ khựng dã thú. Nhưng bây giờ, Caesar nhìn qua, liền một cái da bọc xương dáng vẻ, có chút kinh người, có mạch mấy người hỗ trợ, Thiệu Huyền cũng ung dung không ít, trực tiếp nâng cáng, đem Caesar cho nâng trở về. Đệ nhất cứ điểm trong sơn động, những người khác cũng ngủ không ngon. Kiều chờ ở cửa hang đợi một đêm, mọi người trong lòng đều vô cùng nóng nảy. Nhìn thấy Mạch cùng Thiệu Huyền đều trở lại, cũng không ít người, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng an toàn trở lại rồi. Kiều nhìn trở lại mấy người, vừa cẩn thận nhìn một chút Thiệu Huyền, thấy Thiệu Huyền không có bị thương, trên mặt lộ ra ý cười. Thật xin lỗi, nhường mọi người lo lắng. Thiệu Huyền nói, tự tiện rời đội chuyện này đúng là hắn không đối. An toàn trở lại liền hảo. Kiều chính muốn hỏi một chút hôm qua phát sinh chuyện, tầm mắt ngừng ở nâng trở lại trên băng ca. Nàng phản ứng đầu tiên chính là, Caesar xảy ra chuyện. Phản ứng thứ hai, gì, không đúng a. Đi vào lại nói, Mạch đem cáng cho nâng hồi động. Thiệu Huyền đem Caesar an trí hảo, lại tìm người muốn điểm chữa trị ngoại thương thuốc cho Caesar thay. Đổi thuốc thời điểm, Thiệu Huyền liền đơn giản cùng mọi người nói một chút rời khỏi lúc sau gặp được sự tình. Chung quanh vây quanh người nghe đến sửng sốt, đặc biệt là Lang Giác, nuốt nước miếng. Lang Giác còn có chút không dám tin tưởng. Cạm bẫy mang, Caesar đem bầy sói dẫn tới cạm bẫy mang. Hắn ngược lại không phải là đáng tiếc chính mình khó được bố trí những thứ kia cạm bẫy, mà là khiếp sợ Caesar lại có thể làm được như vậy trình độ. Đều sẽ lợi dụng cạm bẫy đi hố đối thủ. Không chỉ, còn có nhựa đường hố bên đó đây. Đứng ở Lang Giác bên cạnh ngang không khỏi gãi cánh tay. Tổng cảm thấy trên cánh tay lông tơ run. Thẩm Hoàng, kể từ khi đi săn tới nay, bọn họ một mực cho là chỉ có người có thể lợi dụng cạm bẫy đi hố dã thú cùng thú dữ. Nào biết, nguyên lai dã thú cũng có thể lợi dụng cạm bẫy cùng thiên nhiên hoàn cảnh nhân tố đi hố đối thủ. Đây nếu là thả ở lúc trước, bọn họ tuyệt đối không dám tưởng tượng. Kia Caesar như vậy là chấm ngoặc kép, nó biến dị. Thiệu Huyền nói, từ trình độ nào đó tới nói, Caesar loại biến hóa này quả thật thuộc về biến dị. Biến dị, Lang Giác đối cái từ này không phải quá có thể hiểu được. Chính là nói, Caesar có thể sẽ từ dã thú biến thành càng tiếp cận thú dữ trình độ, thậm chí trực tiếp biến thành thú dữ. Thiệu Huyền đơn giản thẳng thừng giải thích, mọi người chung quanh cầm thiếu chút nữa mà. Trong đội có con dã thú cũng đủ để cho bọn họ thảo luận thật lâu. Bây giờ Thiệu Huyền nói cho bọn họ, này con dã thú biến thành thú dữ. Đây chính là thú dữ a. Cấp bậc này đều nhảy lão đại một bước. Về sau bọn họ muốn cùng thú dữ cùng nhau săn thú sao? Nghe, thật khẩn trương, nhưng cũng lạ kích động. Bây giờ còn nói không chừng. Chờ Caesar tỉnh rồi xem một chút đi. Thiệu Huyền nói. Tốt rồi, nghỉ át ngày hôm qua mọi người đều không nghỉ ngơi hảo. Hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai lại đi ra đi săn. Mạch nói, Thiệu Huyền ở Caesar bên cạnh, dựa vào vách động nằm xuống. Ở mọi người không chú ý thời điểm, từ túi da thú trong móc ra vu cho hắn kia khỏa hỏa tinh. Tối hôm qua vì để cho dùng khắc bí thuật, hao phí không ít đồ đằng lực, khắc thời điểm đến duy trì tinh thần lực tập trung cao độ. Mà khắc hoàn tất lúc sau, còn phải tiếp tục cảnh giác. Lúc ấy quá mức mệt mỏi, Thiệu Huyền liền bắt được hỏa tinh, lợi dụng hỏa tinh bổ sung điểm năng lượng. Vốn dĩ đỏ rực hỏa tinh, màu sắc phai nhạt chút, không rõ ràng, nhưng Thiệu Huyền nhìn ra được, vẻn vẹn chỉ là điểm này không rõ ràng thay đổi. Hỏa tinh tản mát ra năng lượng, đủ để cho chỉ ít 3 cá nhân hấp thu. Không nghĩ tới, bất chi bất giác vậy mà tiêu hao nhiều như vậy năng lượng. Khắc bí thuật là cái hao tổn có thể sống. Về sau đến càng cẩn thận hơn rồi. Ở Thiệu Huyền và những người khác ở bên trong động lúc nghỉ ngơi, Mạch cũng không có lập tức liền ngủ, mang mấy người đi cạm bẫy mang. Cạm bẫy mang nơi đó quả thật có mấy con sói thi thể, bất quá đã bị những dã thú khác cùng thực hủ động vật gặm ăn qua. Phần lớn đều chỉ còn lại một cụ mang máu hài cốt. Qua như vậy lâu, mùi máu tanh sớm đã đem chung quanh một ít động vật hấp dẫn qua đây. Tự nhiên sẽ không còn cất giữ cái song thi. Thật đúng là, chấm ngoặc kép, Kiều mở to mắt, tỉ mỉ tra xét mấy chỗ đã kéo theo cạm bẫy. A Huyền không có nói láo. Ừ, Caesar, thật sự hiểu. Không chỉ là Kiều Mạch vợ chồng, đi theo cùng đi đến mấy người khác. Đồng thời nhớ lại hiện ở lại bộ lạc kia mấy con ấu thú. Nếu là bọn nó về sau cũng trở nên cùng Caesar một dạng mà nói. Mạch, đó đúng là một đại trợ lực. Kiều nói, một cái khả năng sẽ thay đổi đội đi săn trợ lực. Mọi người như cụ có chút lo lắng. Nếu là tương lai những thứ kia ấu thú trưởng thành, có thể hay không đối bộ lạc bất lợi. Nhưng mà, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Nếu Vu đều đồng ý, dĩ nhiên là chuyện tốt. Mọi người tư duy rất đơn giản. Liền tính trong lòng lại nhiều những ý nghĩ khác. Nhưng Vu nói như vậy làm có thể. Kia liền tuyệt đối không sai. Ừ, tin tưởng Vu liền được. Sau khi nghĩ thông suốt, Mạch đám người tâm tình cũng ung dung nhiều. Cái khác mấy người thậm chí còn xúi bảy Mạch cho Dương Quang huynh muội cũng bắt hai chỉ trở về. Về sau nhường Thiệu Huyền giúp huấn. Mạch chưa nói hảo, cũng chưa nói không hảo. Ban đêm, mọi người vây ở bên đống lửa thảo luận về sau trong bộ lạc ấu thú. Đột nhiên, nằm ở Thiệu Huyền bên cạnh Caesar giật giật. Cách Thiệu Huyền gần nhất Lang Giác cũng nhận ra được. Lập tức tiến tới. Gì, Caesar muốn tỉnh rồi. Đang chuẩn bị tiến lên tỉ mỉ nhìn nhìn. Vừa cúi đầu, Lang Giác liền đối mặt Caesar mở ra cặp kia mắt sói. Động tác hơi chậm lại. Lang Giác chỉ cảm thấy như đọa hầm băng. Sau lưng một cổ hàn ý chỉ xông đầu. Cả người bắp thịt căng thẳng. Trên mặt cười thoáng chốc cứng ngắc. Trên cánh tay cầu gân đều đột rồi đứng dậy. Cố nén mới không rút ra đao đá chém tới. Hiện ra sát khí. Tàn khốc. Lãnh lệ ánh mắt. Con mắt như vậy. Lang Giác ở trong núi rừng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Làm sao rồi? Những người khác vây qua đây. Lang Giác há há miệng. Đang định nhường mọi người chớ tới gần. Nhưng rất nhanh. Hắn phát hiện trong cặp mắt kia tâm trạng thay đổi. Trở nên nhu hòa rất nhiều. Lại nhìn sang lúc. Phát hiện vẫn là đã từng quen thuộc mắt sói. Là Caesar. Không phải trong núi rừng thú dữ. Thấy Thiệu Huyền tiến lên kiểm tra Caesar vết thương. Lang Giác giật giật lạnh như băng hai tay. Kéo khóe miệng cười cười. Không có cái gì, Caesar tỉnh rồi liền hảo. Sau khi tỉnh lại, Caesar từ từ đứng lên. Ở bên trong động hoạt động một chút, ta làm sao cảm giác. Caesar mỗi lần đến gần thời điểm ta đều rất khẩn trương. Đồ đối những người bên cạnh nói. Ta cũng, là, cả Lâm cũng nói. Bên trong sơn động còn có thịt. Thiệu Huyền cắt chút xuống tới cho Caesar. Tỉnh lại Caesar khẩu vị biến lớn không ít, ăn nửa con hươu, còn không có no dáng vẻ. Bất quá bên trong động đồ ăn đã không nhiều, nó cũng không có lại tiếp tục. Ngày kế, đội đi săn chỉnh trang lên đường, tiếp tục đi săn, ra bọc xương Caesar đi theo đội đi săn cùng đi. Không nhường nó nghỉ ngơi nhiều mấy ngày sao? Mạch hỏi Thiệu Huyền, không cần, nó không việc gì. Mạch thấy Caesar đi lại dáng vẻ. Cũng không phải là cường trống. Không có một chút miễn cưỡng. Ngược lại một bộ cực kỳ dáng vẻ mong đợi. Hận không thể bây giờ liền lập tức vọt tới trong cánh rừng mặt chạy một vòng tựa như. Cũng không có phản đối. Hươu sừng to đàn chung quanh không có thấy đám kia lang. Đội đi săn liền dự tính lại săn mấy con hươu. Đem đàn hươu xua đuổi. Nhìn chuẩn cách đàn hươu hạ thủ. Kia chỉ. Lang Giác đang định nhường Caesar đem kia chỉ hươu hướng bên này đuổi một đuổi. Liền thấy một đạo sâu cho bóng dáng chợt lóe lên. Nhanh chóng hướng kia thất thoát khỏi đàn hươu hươu sừng to xông tới. Bành! Kia chỉ hươu sừng to cùng kia nói sâu cho bóng dáng cùng nhau té ra ngoài. Lại nhìn lên, phát hiện hươu sừng to đã té xuống đất. Mà Caesar chính cắn hươu sừng to cổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.